Võng du đại tướng sư. Chương 2, Cáp Mô Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật con mẹ nó xui xẻo. Đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. Gặp một lần đánh một lần. Ngây người trong lúc đó. Cái này xui xẻo người chơi nam thấy cùng cái kia ăn mày giao thiệp không có kết quả. Cũng không muốn lại ở đây lãng phí thời gian. Hùng hùng hổ hổ đá hắn một cước. Liền bước chân vội vã hướng một cái hướng khác đi đến. Trong giây lát này, tả bỗng nhiên lại chú ý tới một cái tình huống. Kẻ xui xẻo trên lỗ mũi hai cái tiểu hồng mụn nhọt càng so với trước ảm đạm rồi một ít. Căn cứ đại giang hồ trang web giới thiệu, hệ thống trò chơi đem tức thì đồng bộ hiện ra player hình dạng cùng vẻ mặt. Lấy này để đạt tới chân thật nhất trò chơi trải nghiệm cùng giao hữu chuyển động cùng nhau. Mà player ở sáng tạo nhân vật lúc tạo hình lựa chọn, cũng vẻn vẹn chỉ có thể lựa chọn kiểu tóc. Này nói cách khác, người này trên lỗ mũi cái kia hai cái mụn nhỏ hồng quang trở thành nhạt. Cũng không phải là trò chơi điều chỉnh, mà là cái kia người chơi nam bản thân trước mặt trạng thái thay đổi. Mà tình huống này, từ tướng thuật tới giải thích, thì lại báo trước cái kia bút vốn là thuộc về không hư công tử Hoành Tài. Chính đang lặng lẽ rời đi, kết hợp trước mắt mới vừa phát sinh một màn. Chẳng lẽ, ta bỗng nhiên ý thức được cái gì? Do dự một chút. Rốt cục vẫn là chạy nhanh hướng về cái kia chính than thở xoay người rời đi ăn mày NPC. Trang web trên còn từng làm giải thích. Kỳ ngộ nhiệm vụ tuy rằng có chuyên môn tính. Thế nhưng cũng có thể bị player khác chặn ngang. Chặn ngang tiền đề là muốn đang giết chết phát động người 30 giây bên trong. Hoặc là ở phát động người sáng tỏ biểu thị từ bỏ nhiệm vụ 30 chi giây bên trong đúng lúc nối liền. Bằng không thời gian vừa quá, nhiệm vụ lập tức chung kết. Đến lúc đó, dù cho ngươi quỳ gối NPC trước mặt cầu ra ra xin nãi nãi. NPC cũng thở ơ không động lòng. Lão nhân gia này, chuyện vừa rồi ta đều nhìn thấy. Ngươi có phải là gặp phải việc khó gì? Đi tới gần, tả một cái kéo lại cái kia tên ăn mày. Mở miệng hỏi. Lão ăn mày quay đầu lại nhìn tả một chút, vẻ mặt đưa đám tự diễu nói. Ai, để thiếu hiệp cười chê rồi. Không phải lão hủ ra mặt dày quá tham lam, thực sự là lão hủ tiểu tôn nữ bệnh đến giai đoạn cuối. Chính cần một khoản tiền cầu y cứu mạng, bởi vậy vừa mới thấy cái kia vị thiếu hiệp ra tay xa hoa. Nghĩ đến là nhà ai công tử nhà giàu ca. Nhất thời nóng ruột liền nhiều muốn mấy lần. Không ao ước, cũng còn tốt đuổi tới. Tả thở phào nhẹ nhõm. Vừa cười hỏi, tha cho ta nhiều một câu miệng. Người hiện tại còn cần rất nhiều tiền sao? Ngược lại cũng không tính quá nhiều. Lại có thêm 100 đồng tiền liền được rồi. Không biết thiếu hiệp là phủ có thể tạo thuận lợi. Lão ăn mày trả lời. Bần thỉu trên mặt rất hình tượng lộ ra thẹn thùng vẻ mặt. Vừa vặn, liều một phen, cẩm, nguyện ngươi tôn nữ sớm ngày khôi phục. Tả cắn răng, quả đoán đem hệ thống đưa cho mình 100 đồng tiền toàn bộ giao cho lão ăn mày trong tay. Chuyện này, lão ăn mày sửng sốt, đôi mắt già nua trong khoảnh khắc nổi lên lệ quang. Phù phù, một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, được kêu là một cái cảm động đến rơi nước mắt. Ân công đại ân đại đức lão hù cả đời không dám quên. Xin nhận lão hù cúi đầu. Lão nhân gia không cần đa lễ. Tả liền vội vàng đem nâng dậy. Ai, lão hù thân không vật dư thừa. Cũng không cái gì có thể báo lại ân công. Lão ăn mày đứng dậy trà sát đem nước mắt. Rốt cục đưa tay luồn vào trong lồng ngực. Tìm tòi nửa ngày móc ra một bản quyển một bên đóng buộc chỉ sách cổ. Này cuốn sách bại hoại chính là lão hủ mấy ngày trước đây ở trong một cái sơn động ngẫu nhiên tìm được. Đáng tiếc lão hủ không biết chữ. Nếu là ân công không chê, xin mời nhất định nhận lấy. Bằng không lão hủ là thật lương tâm khó an la. Dễ bàn, tả cái nào còn dám do dự. Nói lời khách khí dĩ nhiên đem cái kia cuốn sách bại hoại đoạt lại, cáp mô công. nội công tâm pháp, loại hình, giang hồ võ học, giang hồ đánh giá. Cấp 5 đặc điểm, Cáp Mô Công chú ý lấy tịnh chế động. Tu luyện có thể làm cho toàn thân hàm sức lực xúc thế. Bao hàm lực không thổ, địch không động ta không động, nếu địch động ta lộn xộn. Này công đã không thể xem như là đơn thuần nội công. Tu luyện đến mãn tầng có thể lĩnh ngộ một chiêu cường lực ngoại công chiêu thức. Nhưng về mặt tổng thể mà nói vẫn là thuộc về nội gia, tà ích, lần này quá độ. Nhìn thấy Cáp Mô Công thuộc tính giới thiệu, Tả nhất thời kinh hỉ có chút mê muội. Liên tiếp làm vài cái hít sâu mới rốt cục để cho mình bình tĩnh lại. Đại giang hồ làm một khoản lấy võ hiệp làm bối cảnh trò chơi. Công pháp hệ thống trong cả trò chơi tuyệt đối chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Trong này công pháp chia làm ngoại công cùng nội công hai loại. Ngoại công cũng chính là chiêu thức công pháp. Thông tục một điểm đại danh từ chính là kỹ năng. Mà nội công chủ yếu tác dụng nhưng là tăng cao player bị động thuộc tính. Tu luyện đến mãn tầng còn có thể thu được tương ứng công pháp hiệu quả đặc biệt. Nếu là công pháp, liền nhất định có một cái tốt xấu phân chia. Bất kể là ngoại công vẫn là nội công đều chia làm. Một cấp, cấp 2, cấp 3, cấp 9, cùng với tuyệt thế công pháp. 10 cái cấp bậc. Công pháp cấp bậc càng cao đối với player thực lực tăng lên tự nhiên cũng là càng là rõ ràng. Mà player thu được công pháp con đường tổng cộng có 3 loại. Loại thứ nhất là gia nhập môn phái. Học tập môn phái công pháp. Trong game có 9 đại đối ngoại công khai chiêu thu đệ tử tông phái. Phân biệt là Minh Giáo, Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi, Cái Bang, Quân Tử Đường, Cẩm Y Vệ, Đường Môn, Cực Nhạc Cốc. Player gia nhập những môn phái này liền có thể học tập môn phái công pháp. Mà 9 đại tông phái bên trong cao cấp nhất công pháp gọi là Chấn Phái Tuyệt Học. Cũng chỉ tương đương với cấp 5 công pháp mà thôi. Cùng Tả vừa tới tay Cáp Mô Công cùng cấp. Nhưng vừa là Chấn Phái Tuyệt Học. Khẳng định không phải ai muốn học liền có thể học. Điều kiện phi thường hà khắc. Loại thứ hai là học tập giang hồ võ học. Giang hồ võ học cũng chính là ở trong chốn giang hồ truyền lưu một ít cơ bản hoặc là tàn quyền. Không cần gia nhập bất kỳ môn phái nào. Được liền có thể tu luyện. Thu được phương thức không rõ. Xem Cáp Mô Công chính là giang hồ võ học phạm trù. Nhưng phần lớn tình huống player có thể thu được đều là tàn quyền. Cần tập hợp đủ rất nhiều bản tàn quyền mới có thể hợp thành một bản hoàn chỉnh bí tịch võ công. Xem hắn như vậy trực tiếp bắt được toàn bản. Xưng là vận khí nghịch thiên cũng không quá đáng. Loại thứ ba, nhưng là gia nhập thế gia. Học tập thế gia võ học. Toàn bộ trong game ngoại trừ 9 đại tông phái. Còn tồn tại rất nhiều không màng thế sự thế gia. Những thế gia này đồng dạng nắm giữ một ít cực nhỏ truyền ra ngoài thế gia võ học. Mà muốn gia nhập thế gia cần càng nhiều cơ duyên cùng thực lực. Vậy thì đủ để giải thích Tả vì sao vui mừng như vậy. Mới vừa gia nhập trò chơi liền bắt được một bản giống như là 9 đại tông phái Chấn Phái Tuyệt Học cấp 5 nội công tâm pháp. Thay đổi ai có thể nắm giữ được. Công pháp này hiện giai đoạn nhất định có thể bán không ít tiền. Thế nhưng, ta vẫn là học đi. Mạnh mẽ kiềm chế lại sao động tâm tình. Tả suy tư chốc lát. Làm một cái ý nghĩa sâu xa quyết định. Có câu nói gọi, đao được mài sắc sẽ giảm công sức đốn củi. Chỉ cần bản thân hắn đủ mạnh. Phòng làm việc vốn là không tính quá mức hà khắc cầy vàng nhiệm vụ hoàn thành lên căn bản là điều chắc chắn. Mà bán đi lời nói, hay là khoản tiền kia có thể để cho hắn không cần lo lắng một tháng, thậm chí mấy tháng cầy vàng nhiệm vụ. Nhưng này sau khi đây, huống chi trò chơi mới vừa open server, chính là lạm phát nghiêm trọng nhất thời khắc. Hiện tại có thể mua được một bản bí tịch tiền, đến sau một tháng chỉ sợ cũng chỉ có thể mua được một cái người mới vũ khí. Gửi tiền tuyệt đối là quyết định ngu xuẩn nhất. Trong lòng làm quyết định này, Tả rốt cục mở ra chính mình thuộc tính bảng, nhân vật tên. thiết khẩu trực đoạn môn phái. Không môn không phái đẳng cấp. Level 1, HP, 100 mana, 50 cường độ công kích, 20 nội kinh cường độ công kích, 10 lực cánh tay, 10 thân pháp, 10 nội tức, 10 cương khí, 10 thể phách, 10 nắm giữ võ học. Không, trò chơi mở đầu. Mỗi một cái player thuộc tính đều là giống nhau. Mỗi thăng cấp một lực cánh tay, thân pháp, nội tức, cương khí, thể phách đều sẽ tăng lên một điểm. Từ mà đối với hắn thuộc tính sản sinh nhẹ nhàng ảnh hưởng. Chân chính có thể làm cho player kéo dài chênh lệch, chính là công pháp, vũ khí cùng trang bị. Tả hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra cáp mô công. Tu tập chúc mừng thiếu hiệp thành công tập được giang hồ võ học cáp mô công. Hiện nay cáp mô công tu luyện đến một tầng, mãn tầng 6 tầng, xin mời sử dụng tu vi trị tiếp tục tăng lên. Có liên quan thuộc tính có thể ở võ học nội công bên trong tiến hành kiểm tra. Tả dựa theo nhắc nhở mở ra kiểm tra cấp 5 nội công. Cáp mô công tu luyện số tầng. 1 tầng, 6 tầng, 0, 1000 lực cánh tay, 20 thân pháp, 15 nội tức, 10 cương khí, 10 thể phách, 20 trước mặt nhân vật thuộc tính bảng, nhân vật tên. Thiết khẩu trực đoạn môn phái. Không môn không phái đẳng cấp. Level 1, HP, 300 mana, 150 cường độ công kích, 60 nội kinh cường độ công kích, 30 lực cánh tay, 10, 20, 30 thân pháp, 10, 15, 25 nội tức, 10, 10, 20 cương khí, 10, 10, 20 thể phách, 10, 20, 30 nắm giữ võ học. Cáp mô công, nội công tâm pháp, không thẹn là cấp 5 nội công tâm pháp. Tầng thứ nhất liền tăng cao nhiều như vậy thuộc tính. Thật châu bò, ta hiện tại gần như phải là tân thủ thôn một bá trình độ chứ. Dựa theo player mỗi thăng cấp một chỉ có thể tăng cường một điểm 5 vi thuộc tính trò chơi giả thiết. Ở người chơi lên tới level 10 có thể gia nhập 9 đại tông phái trước. Căn bản không ai có thể lập tức tăng lên nhiều như vậy thuộc tính. Đương nhiên cũng không bài trừ có chút vận khí nghịch thiên player gặp phải tương tự kỳ ngộ nhiệm vụ độ khả thi. Nhưng loại này tỷ lệ cùng giai đoạn này, tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Làm nhiệm vụ đi, thừa dịp nắm giữ cái này ưu thế. Đến dành thời gian đem ưu thế tiến một bước mở rộng mới được. Tả là cái đầu óc rõ ràng ra hỏa. Cũng không có bị cáp mô công làm choáng váng đầu óc. Đồng thời, thông qua chuyện này, hắn cũng bước đầu tổng kết ra một chút ở trong game sử dụng tướng thuật quy luật. Số 1, cùng trên thực tế không giống. Ở trong game nói toạc ra thiên cơ hoặc là đoạt người khác cơ duyên nên đều sẽ không bị thiên đạo báo ứng. Dù sao đoạt người máy duyên có thể muốn so với nói toạc ra thiên cơ ác liệt hơn nhiều. Hắn vừa nãy hành động sẽ không có gặp bất kỳ thiên đạo báo ứng. Thứ hai, ở trong game nhìn ra tương, có thể cùng nên player trong game cơ duyên có rất nhiều quan hệ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ trên thực tế đồng dạng có cơ duyên này độ khả thi. Thứ ba, hắn khả năng muốn nghịch thiên, cách chương.